Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 112, vượt biên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết qua bao lâu, Mạc Cầu mới từ mê man trong mở hai mắt ra, phát ra một tiếng thư giãn thở dài nguy cơ, rốt cục giải trừ sau đó thời gian trong, lại không nhân truy tung, cũng không cần thời thời khắc khắc nơm nớp lo sợ. Nghĩ lại đoạn này thời gian kinh lịch tựa như một giấc mộng yểm. Bị Hắc Hổ Đường, nha môn liên thủ truy sát, càng có hậu thiên cao thủ dẫn đội, có thể giết ngược lại khi đến đường cùng có thể xưng kỳ tích. Ngay cả như vậy, hắn cũng là thụ thương có phần. Không đúng, Mạc Cầu hai mắt vừa mở, ý thức đột nhiên khôi phục thanh tỉnh. Từ khi giết chết Trung Vân Triệu bắt đầu, vết thương trên người hắn liền không có tốt lưu loát qua, lần này càng là nghiêm trọng bị thương. Nhưng hiện nay thân thể cho hắn phản hồi, nhưng cũng không có quá nhiều khó chịu. Cái này rất rõ ràng không bình thường. Thân là đại phu, Mạc Cầu đối với mình tình huống hết sức rõ ràng, coi như phục thượng tốt thuốc chữa thương, vậy không có khả năng tốt nhanh như vậy. Từ dưới đất thẳng lên nửa người trên, hắn duỗi ra hai tay, chậm rãi hoạt động. Thân thể có rõ ràng khó chịu, bất quá càng giống là dùng lực qua đi cơ bắp đau nhức nội phủ vấn đề không lớn. Không chỉ có không có vấn đề gì, ngược lại có một cỗ ấm áp lực lượng, theo hô hấp tại thể nội du tàu. Mỗi lần hô hấp đều tựa hồ tan rã một bộ phận thương thế bên trong cơ thể, để thân thể hướng tới cường tráng. Đây là có chuyện gì? Mạc Cầu đột nhiên quay người, nhìn về phía cách đó không xa dựa con lừa đang nằm ngáy o o Tần Thanh Dung. Hắn thấy trên người mình biến hóa có khả năng nhất cùng nàng có quan hệ. Dù sao nơi này không có người thứ hai, bất quá sau một khắc một vật theo áo quần hắn trong hạ xuống, thể nội dị thường vậy lập tức biến mất không còn tăm hơi. Ngọc bội, là hôm qua ôm vào trong lòng kia khối hồng ngọc, Mạc Cầu mắt lộ ra kinh ngạc lấy tay nhặt lên tinh tế cảm giác dưới, quả nhiên lần nữa phát giác kia dòng nước ấm. Dòng nước ấm cực kỳ nhỏ, nếu như không tỉ mỉ tra lời nói rất dễ dàng xem nhẹ nhưng tác dụng có thể nói cường hãn. Có thể so với một viên tiếp tục không ngừng chữa trị thương thế linh đan diệu dược. Rất hiển nhiên, đây là một kiện kỳ vật, bất quá thế giới này liền ngay cả võ công cương thi đều có, lại có cái gì vật kỳ quái, Mạc Cầu đã không cảm thấy quá mức rung động. Đường Hạ đem ngọc bội đặt ở trong lòng bàn tay tinh tế tường tận xem xét, sờ lên, chất liệu chạm trổ còn là như vậy không chịu nổi. Nhưng nhìn thật kỹ, lại có thể mơ hồ nhìn thấy cái này ngọc bên trong như có đoàn hỏa diễm đang không ngừng thiêu đốt. Hỏa diễm, thiêu đốt, Mạc Cầu ánh mắt chớp động trong nháy mắt nhớ tới đêm qua Lăng Vạn biến hóa trên người. Mới đầu Lăng Vạn thi triển chân khí uy lực không tính quá mạnh cho đến chân khí trong xuất hiện kia cỗ lửa nóng chi lực. Về sau, hắn càng là cả người bốc cháy lên, tinh tế hồi tưởng cỗ lực lượng kia cùng lúc này thể nội dòng nước ấm không kém bao nhiêu chỉ bất quá nhất cái giữ dằn nhất cái bình thản. Mà cuối cùng chân khí bạo tẩu dẫn đến thân thể thiêu đốt, sợ là vậy cùng thứ này thoát không được quan hệ. Thú vị, tay nâng ngọc bội, Mạc Cầu ánh mắt chớp động, cứ nghe Hỏa Nhãn Kim Điêu Lăng Vạn sở dĩ có cái tên hiệu này, chính là cùng hắn chân khí nóng bỏng có quan hệ. Chẳng lẽ lại cũng là bởi vì cái này mai ngọc bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá bất kể như thế nào, thứ này đã có thể chữa thương, kiện thể, không thể nghi ngờ là một kiện kỳ vật. Nếu không, Lăng Vạn vậy sẽ không tùy thân mang theo. Đã màu sắc hồng nhuận, lại điêu có hình rồng. Mạc Cầu nắm ngọc bội, hơi chút trầm ngâm, nói. Lấy sau liền bảo ngươi Hỏa Long bội đi. Quả nhiên, tự mình còn là đặt tên phế. Sư đệ, lúc này, Tần Thanh Dung vậy xoa hai mắt tỉnh lại, hướng hắn xấu hổ cười một tiếng. Đã nói xong gác đêm, kết quả ta lại ngủ thiếp đi. Không sao, Mạc Cầu đem Hỏa Long bội thu vào trong ngực nói. Những ngày này chúng ta đều không hào hào nghỉ ngơi qua, nhất thời buông lỏng chịu đựng không được cũng là bình thường. Nói dãy dụa đứng dậy, đi thôi, phiến rừng rậm này cũng không an toàn, còn là thật sớm ra ngoài cho thỏa đáng. Sư đệ thân thể ngươi không quan hệ sao? Tần Thanh Dung xem kỹ Mạc Cầu, đồng thời vội vàng thanh lý giữa sân tạp vật. Trên người ngươi có tổn thương, ta tới thu thập là được. Không sao, Mạc Cầu khẽ nhả khí tức yên lặng cảm thụ một chút thương thế của mình. Đều là bị thương ngoài ra, vậy dụng tin tưởng qua không được bao lâu liền có thể khá lắm 7-8 phần. Đúng rồi sư thì chúng ta còn cần làm nhất cái đơn sơ quan tài cũng nên đem nó mang theo lên đường. Nói, chỉ một ngón tay trên đất hành thi, tốt tốt đi, đối với cỗ này hành thi Tần Thanh Dung đã lòng còn sợ hãi, vô ý thức lui lại nhất bộ mới nhẹ nhàng gật đầu. Về phần Tần sư phó cho cốt bởi vì hù cho cốt chưa hủy cũng là không sao. Nửa ngày qua đi, đại nạn chưa chết con lừa kéo lấy cái đơn sơ quan tài tại hai người liên lụy dưới chậm rãi lên đường. Lá cây lắc lư, gió nhẹ lành lạnh, vầng sáng lôi kéo dưới, một đoàn người thân ảnh càng ngày càng dài, cho đến biến mất không còn tăm hơi. Cuối cùng một khắc này, thân ở bóng ma bên trong Mạc Cầu bỗng nhiên ngừng chân quay đầu, trông về phía xa Giác Tinh Thành chỗ phương hướng, ánh mắt phức tạp than nhẹ một tiếng. Tạm biệt, cái gọi là cố hương. Xuân đi thu đến, thời gian trôi mau. Mấy tháng sau, tại ở gần Đông An phủ biên giới vị trí, một đám chừng 60, 70 người lưu dân tụ lại cùng một chỗ. Nói là lưu dân, nó trong cũng có một chút thân mang gấm vóc nhân tài. Chỉ bất quá đại đa số người đều là quần áo tả tơi, dáng người gầy còm, xem xét chính là chạy nạn nạn dân. Trong đội ngũ, một cỗ kéo có quan tài xe lừa phá lệ bắt mắt. Thế đạo này, ngoại trừ phồn hoa khu vực người sống cũng không dễ dàng, ai còn lôi kéo quan tài bôn ba. Mạc đại phu, trong đám người có nhân la lên, đang cúi đầu đi đường Mạc Cầu dưới chân dừng lại, nhãn mang tiều tụy, ngẩng đầu nhìn về phía người mới tới. Tiêu đầu, có việc. Người tới dáng người khôi ngô kiểu biêu hãn, thân cao vượt qua 2 mét tại một đám thấp bé lưu dân trong giống như một tôn cự nhân. Lưu dân phần lớn tinh thần tiêu điều, xanh xao vàng vọt, người này thì lại khác, tinh thần sung mãn, uy thế lẫm liệt. Hắn nhẹ gật đầu, nói, hầu ra tìm ngươi, hầu ra. Mạc Cầu ánh mắt nhất động, hướng bên cạnh Tần Thanh Dung ý chào một cái, đi theo. Tìm ta có việc, có lẽ còn là 2 ngày trước hầu ra lục phòng sự tình. Tiêu đầu đưa tay ra hiệu một chút, nói. Có lẽ, sẽ còn nói chút những chuyện khác, hắn trong lời nói có hàm ý, lệch không nói rõ ràng, Mạc Cầu cũng chỉ đành gật đầu. Hai người đi vào đội ngũ chính giữa, nơi này có một cỗ xa hoa xe ngựa đang chạy chậm chậm, quanh mình vẫn còn tráng kiện hộ vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này lại có một nhóm người gia nhập đội ngũ trải qua xe ngựa chủ nhân sau khi cho phép tài để vào đội ngũ. Xe ngựa chủ nhân, chính là Hầu Gia. Nghe nói, Hầu Gia là Đông An Phủ hào khách, có biện pháp khiến người khác đi theo đi qua biên giới. Đông An Phủ phủ binh tại biên giới nghiêm tra lưu dân, một khi phát hiện tất cả đều ép vào đại lao, xông làm xuất lực khổ công. Không có đường đi, rất khó chịu đi. Đương nhiên, biên giới dài như vậy, phủ binh vậy không có khả năng tận tra, chỉ bất quá một khi phát hiện chính là tự tiện xông vào biên quan chi tội. Tại Đông An Phủ, đây là tội chết. Mạc Cầu hai người sở dĩ gia nhập cái đội ngũ này chính là vì đi theo Hầu Gia trà trộn vào đi. Kỳ thực nếu như bọn hắn có triều đình chính thức lộ dẫn văn thư, cũng là có thể quang minh chính đại vượt qua biên giới. Chỉ tiếc, hai người đều tại Giáp Tinh Thành phạm tội, là triều đình trọng phạm, lộ dẫn cái gì đã sớm không dám dùng. Quả nhiên, Hầu Gia để cho người tới chính là vì cho mình lục phòng phu nhân tiêu chảy sự tình tái khám. Sắp trời đã tối, không nên tiến lên tìm địa nghỉ ngơi. Nhìn sắc trời một chút, Tiêu đầu hướng đội ngũ ra hiệu. Đồng thời hộ vệ tản ra, đưa xe ngựa phụ cận nhân đều ngăn cách. Mạc đại phu, toa xe lắc lư truyền tới một giống như là nắm vuốt cuống họng thanh âm. Ngươi nhất định phải đi Đông An Phủ. Đúng vậy, Mạc Cầu vội vàng ôm quyền chắp tay. Làm phiền Hầu Gia mang theo ta cùng sư tỷ vô cùng cảm kích. À, Hầu Gia cười khẽ, ta là người làm ăn, không bao giờ làm thâm hụt tiền mua bán, cho nên phải vào Đông An Phủ cũng nên nỗ lực chút đại giới. Đại giới, Mạc Cầu sững sờ, mấy ngày trước đây tự mình gia nhập đội ngũ thời điểm, đối phương cũng không phải nói như vậy. Cách chương.